khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 12, thực tập sinh công khai. Góc truyện audio.com. Lúc này tại phòng làm việc của Lee Su-man, Yoon-ho đang ngồi ở đối diện Lee Su-man. Nghe anh nói nửa năm này ở nước Mỹ, hơn nữa còn ở cùng Yoon Irim. Chính bản thân anh ngoài việc học được rất nhiều kiến thức thì còn dạy cho Yoon Irim rất nhiều điều. Cũng nói cô bé này là một mầm non tốt rất có thực lực. Ở nước Mỹ còn học sáng tác, học rap, sau chiếc kính đeo trên mặt, Lee Su-man híp hai mắt lại thành một đường. Mầm non tốt, chuyện này ông đã sớm biết, vốn cho là cô bé này chẳng qua là trong nhà có tiền nhưng không phải một người thực lực. Nhưng video nhảy từ lớp C lên lớp A lần đó ông cũng đã xem. Thực lực này có thể đến lớp A, hơn nữa cô còn biết dương cầm. Tiếng Trung, mà nam sinh bên cạnh cô cũng là một mầm non tốt. Ông vốn cho là năm ngoái cô bé này đi Mỹ, chính mình đã mất một mầm non tốt, không nghĩ tới ở Mỹ cũng không quên huấn luyện, còn học sáng tác và rap. Tốt, sáng tác, xem ra có thể để cho cô bé học tập cùng Yang Jin một chút. Yu Yang Jin, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cho rất nhiều nghệ sĩ thuộc công ty SM. Sáng tác rất nhiều ca khúc hit như Jenny, Sorry Sorry, Ring Ding Dong, Nu ABO, có danh đồ đệ của trưởng nhóm Jung Yoon Ho DBSK khẳng định sẽ không tệ. Cũng may cô bé đã trở lại. Xem ra ông phải lên kế hoạch tốt hơn. Tuyệt đối không thể tái phạm lại sai lầm của DBSK. Lúc này dưới phòng luyện tập, He, My Friend, Ambek, Ya, Irim, một đám người đang nói chuyện lập tức đứng lên. Còn có mấy người không quen biết vẫn ngồi trên đất, mờ mịt nhìn mọi người. Xảy ra chuyện gì vậy? Sehun nhìn thấy cái mũ trên đầu Irim, lập tức xông lại ôm Irim. Mặc dù Irim cao hơn, nhưng Sehun cũng đã sớm phát triển rất cao. Không sai biệt đều đã 1m75, nhìn ánh mắt nam sinh trước mắt mình lúc này cong thành trăng sáng. Trên người còn có mùi hương sữa nhàn nhạt, trong lúc bất chợt Irim cảm thấy có một loại cảm giác thật an toàn. Sehun, tớ đã trở về rồi. Irim nhẹ giọng nói vào bên tai Sehun. Một giây sau, Chan Yeol cũng đi lên ôm lấy Irim. Chan Yeol còn níu lấy mặt của Irim, nói, "Ya, Irim, mặt mũi này của em cũng không kéo ra được miếng thịt nào. Xem ra phải để cho các anh dẫn em đi ăn mới được." "Ya, tên ngốc to xác này, lỗ tai to, anh mau buông tay ra, đau em." Bởi vì khi nói ba từ lỗ tai to là Irim nói bằng tiếng Trung cho nên những người Trung ngồi ở đó liền cười. Bao gồm vài người dưới đất cô không quen biết, Chan Yeol thấy người khác cười, liền biết cái con nhỏ Yoon Irim này nhất định đã nói lời không tốt gì rồi. Vì vậy nhéo cô càng mạnh hơn. "Ya, Park Chan Yeol, Sehun à, mau cứu tớ." Lúc này Sehun cứu Irim ra, sờ mặt Irim một cái, giống như làm như vậy thì sẽ không đau nữa. Mấy người còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau giới thiệu bạn mới cho em đi. Yoon Irim nói với Chan Yeol và Yong In. Hey, em gái, anh tên là Lộc Hàm. Sinh năm 90, một nam sinh có đôi mắt giống như Nai con nói bằng tiếng Trung. Irim biết anh hẳn là người Trung Quốc. Mới vừa nãy khi cô nói lỗ tai to, anh liền là người cười nhiều nhất. Cằm cũng sắp rớt. Hi, Lộc ca, em tên là Yoon Irim. Sinh năm 96. Thì ra là em gái nhỏ nha. Gặp lại sau, anh tên là Bia Bek Win. Sinh năm 92. Ha ha, anh thật giống tiền bối Lee Sung Mi. À ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đám người liền cười ngả ngửa không quản hình tượng. Mà Chan Yeol là người cười to nhất. Park Chan Yeol, anh đừng cười, anh thì giống như Yoda đấy. Vì vậy Park Chan Yeol ngây dại ra. À ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đám người kia cười còn to hơn. Cái cằm của Lộc Hàm rơi xuống không hề có tiết tháo gì. Sehun và Lộc Hàm khi cười lên thật giống nhau. Bởi vì cô nói Chan Yeol là Yoda. Nhất thời Bia Bek Win cảm thấy mình giống tiền bối Lee Sung Mi cũng tốt. Dù sao vẫn là con người. Nhưng mà quả thật rất là giống. Sau đó Irim liền không hề ngờ được mình lại có thêm người bạn thân tốt nhất là Beckwin này. Đương nhiên thật ra thì cô đã từng cự tuyệt TTT, anh tên là Hoàng Tử Thao, sinh năm 93, một nam sinh dáng dấp rất cao, làn da đen đen nói bằng giọng làm nũng. A, Yong In à, hôm Giáng sinh sao anh không trả lời tin nhắn của em? Yoon Irim đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Trong nháy mắt Kim Yong In liền ngơ ra, sau đó đỏ mặt, ấp úng không nói được một câu, mà người khác cũng không biết anh từng đi nơi nào. Sehun vốn biết cậu đi nơi nào nhưng bởi vì ngày đó Sehun nhận được tin nhắn của cô bé trước mắt này cho nên cậu tập trung huấn luyện rất nghiêm túc. Cũng quên chú ý bạn tốt của mình, cho nên Sehun liền im miệng không nói. Anh và Su Dung hẳn có chuyện gì? Yong In nghe đến tên người kia, trong lồng ngực nhảy lên một cái, ở vị trí mà mọi người nhìn không thấy. Chan Yeo yên lặng cười rất bỉ ổi, bởi vì anh biết, ngày đó anh và Hee-soo cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh. Đột nhiên thấy phía trước có một cặp nam nữ, nam là bạn tốt của anh Kim Yong In. Còn người nữ mặc dù đeo khẩu trang nhưng cho dù cô có hóa thành cho anh cũng nhận ra được. Đó không phải là bạn tốt của bạn gái mình sao? Cô còn từng một mực muốn giới thiệu mấy tên đẹp trai cho bạn gái anh. Không được, không thể để cho hai cô gái này chạm mặt, nên Chan Yeo quả quyết dẫn bạn gái đi chỗ khác. Nhưng tất cả đều là bạn tốt với nhau. Thời điểm mà Irim còn ở đây thì bọn họ cũng thường chơi với nhau. Irim, Sehun, Yong In, Su Jung, đột nhiên tên ngốc to xác liền không ngốc nữa. Chan Yeo thấy được kể từ khi cô em gái này trở về. Sehun liền cười đến miệng sắp liệt và Yong In thì đỏ mặt. Ôi cái thế giới này, trời ạ, dường như anh đã phát hiện ra tin tức trọng đại gì đó rồi. Thật đáng sợ, anh có phải đã biết được quá nhiều không? Nhưng dù vậy, ánh mắt Chan Yeo vẫn liếc về phía ba người kia. Cuộc bình xét cuối tháng lại đến rất nhanh. Không ngoài dự liệu, Yoon Irim vào lớp A. Điều này khiến cho rất nhiều thực tập sinh mở rộng tầm mắt. Những thực tập sinh vốn thực tập thời gian rất lâu cũng rất kinh ngạc. Yoon Irim rời đi một năm, nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà những thực tập sinh chưa từng thấy qua cô thì lại tò mò. Tại sao cho tới bây giờ họ chưa từng thấy Yoon Irim? Nhưng thấy cô và các thực tập sinh lâu năm rất quen thuộc lẫn nhau. Sau đó họ nghe người khác nói mới biết được cô vào công ty từ năm 2008. Sehun, Yong In, Chan Yeo đã sớm vào lớp A, công ty từng truyền tin tức tới. Sẽ chuẩn bị một nhóm nam rất lớn. Sư phụ, em đã vào lớp A, nếu em mà không vào được thì đừng bao giờ nói là anh quen em. Được rồi, đừng có lười biếng, sư phụ, anh đang làm gì thế? Luyện tập, vì vậy cô cũng không quấy rầy anh Yoon Ho nữa. Cô biết SM Thao lần này đối với DBSK Jung Yoon Ho và Sim Chang Min mà nói là vô cùng trọng yếu. Buổi biểu diễn của gia tộc SM Thao đúng hạn đã tới. Tiếng người ồn ào tại sân vận động Olympic Seoul, rất nhiều người nín thở, yên lặng chờ đợi hai thành viên DBSK lên sân khấu một lần nữa. Mà hai người tại phòng chờ nghỉ ngơi cũng chuẩn bị lên đài. Cảm giác còn khẩn trương hơn lúc ở sân khấu debut, không biết có bao nhiêu người đang chờ bọn họ. Jung Yoon Ho, Shin Chang Min cố gắng lên, Ambach, Đông Phương Thần Khởi đã trở lại. Đây là sân khấu thuộc về chúng tôi. Khi hai người họ lên sân khấu, màn ảnh lớn đi theo bước chân của họ, mà phía sau bọn họ, là một biển đại dương màu đỏ. Đông Phương Thần Khởi thành công, vương giả trở về. Lúc này Yoon Irim nhận được tin tức, cô sẽ được chuyển vào lớp diễn xuất để tiến hành luyện tập. Đồng thời đi theo người sáng tác, vương bài của công ty SM Yoo Young Jin học tập sáng tác nhạc. Viết lời, ngày 5 tháng 1 năm 2011, DBSK dùng hình thức hai thành viên mang theo full album tiếng Hàn Keep You Head Down comeback thật mạnh mẽ. Ông Hoàng DBSK trở về, quét ngang toàn bộ vòng giải trí Hàn Quốc một lần nữa. Lúc này FX cũng vì album comeback mới mà luyện tập điên cuồng. đối với một nhóm nhạc của công ty SM debut 2 năm nhưng còn chưa đạt được cúp hạng nhất mà nói. Áp lực của các cô rất lớn, Yoon Eri-min cũng bận rộn huấn luyện, chỉ trừ khi thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho đám bạn Taemin. Sujung, ngày này Yoon Eri-min nhận được tin nhắn cầu cứu của chị Thiên Thiến. Ý tứ chính là 2 giờ chưa đang ở, bởi vì có quá nhiều người cho nên cô cần Eri-min đến giúp. Vì vậy Eri-min lập tức đi tới địa chỉ mà cô nói. Cũng chính là ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng Verni trong We Got Married. Chị Thiên Thiến, xin chào, tiền bối Nick Khun, Eri-min vừa mới đi vào. Liền thấy Nick Khun, vì vậy lập tức cúi người chào hỏi. Rim à, em tới rồi. À, xin chào, tôi là Nick Khun của 2 giờ chưa? Em chính là cô em gái Eri-min mà Victoria thường hay nhắc tới sao? Vâng ạ, thật hân hạnh được gặp tiền bối. Như vậy không bất tiện chứ ạ? Eri-min nhìn nhân viên làm việc xung quanh. Ý hỏi chị Thiên Thiến. Không sao cả, chị đã nói với họ. Bởi vì em còn là thực tập sinh, nên chưa thể xuất hiện trước máy quay. Họ sẽ không quay em đâu. Thật may quá, vậy em phải làm gì đây? Giúp chị nặn há cảo đi. Sắp không kịp rồi, vì vậy Eri-min lập tức cầm vỏ bọc há cảo mà chị Thiên Thiến mới vừa chuẩn bị xong ban nãy. Bắt đầu nặn, Nick Khun rất kinh ngạc cô em gái mà Victoria hay nói. Cô bé rất bình tĩnh. Mặc dù mới vừa nãy hai người nói tiếng Trung mình nghe không hiểu. Nhưng có lẽ đang nói là nên làm gì. Sau đó cô bé rất thuần thục nặn há cáo. Kỹ thuật tay kia thật tốt. Xem ra cô gái này không đơn giản. Tiếng chuông cửa vang lên. Há cáo đã hoàn thành. Eri-min còn giúp chị Thiên Thiến làm những món ăn khác. Nick Khun không khỏi nghĩ thầm có phải những cô gái Trung Quốc đều có tài nấu ăn tốt như vậy hay không? Sau đó yên lặng đi ra mở cửa. Thấy tiền bối 2 giờ chưa? Yoon Eri-min lập tức cúi người chào hỏi. Sau đó cúi người chào các nhân viên làm việc khác. Rồi mới rời đi. Chị Thiến, đừng quên giúp em lấy được ký tên của tiền bối OK TC Yeon. Ha ha, OK TC Yeon chính là mẫu người lý tưởng của cô. Chị biết rồi, Tống Thiến cũng không khỏi trợn mắt một cái. Thì ra bình tĩnh gì đều là giả bộ hết. Ngày 18 tháng 4, FX phát hành full album Pinocchio. Bài hát chủ đề, Danger, vào ngày hôm đó đã chiếm cứ hạng nhất trên các trang web âm nhạc trực tuyến Melon, Monkey Bar, Doe Sirac, Sorry Bada và Bach. Ngày 29 tháng 4 tại Music Bank, FX bằng vào Danger mà đạt được hạng nhất lần đầu tiên sau khi debut được 1 năm 7 tháng. 601 ngày cả ngày lẫn đêm. Rốt cuộc các cô cũng đã chờ đến. Cảnh tượng đã từng mơ rất nhiều lần rốt cuộc biến thành sự thật. Các cô đang bắt đầu đi trên con đường trải đầy hoa. Sau này, bài hát Hot Summer theo sát phía sau. Lần comeback này họ thu hoạch được 11 cái cúp. FX liền chen vào nhóm nhạc số 1. Thời đại thuộc về FX bắt đầu từ nay. Tháng 5, Yoon Eri-min được thông báo từ công ty. Cô sẽ xuất hiện trong một bộ phim truyền hình của đài truyền hình MBC. Cùng tháng này, Oh Se-hoon, Kim Yong-in, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Park Chan-yeol, Lộc Hàm, Bia Baek-win, Hoàng Tử Thao và những thành viên cùng nhóm khác tiến vào lớp dự bị debut. Tiến hành luyện tập chặt hơn. Ngày 1 tháng 6, trang web SM SM Pre, debut team SM Rookie công khai 3 thực tập sinh. Đồng thời đăng video practice của 3 người. Thực tập sinh SM, Irene, họ tên, Bezo Huyên, chiều cao, 165cm, tuổi, 20 tuổi, 29/3, 1991, nơi sinh, Daegu, Hàn Quốc, thông qua cuộc thi tuyển chọn của SM vào năm 2009 và vào công ty trở thành thực tập sinh. Thực tập sinh SM, Chan-yeol. Họ tên, Park Chan-yeol, chiều cao, 185cm, tuổi, 19 tuổi, 27/11, 1992, nơi sinh, Seoul, Hàn Quốc, thông qua cuộc thi tuyển chọn của SM vào năm 2008 và vào công ty trở thành thực tập sinh. Thực tập sinh SM, Sarafina, họ Họ tên, Yun Irim, chiều cao, 164cm, tuổi, 15 tuổi, 25/8/1996, nơi sinh, Hàng Châu, Trung Quốc, quốc tịch, Hàn Quốc, năm 2007 được người săn ngôi sao phát hiện. Thông qua cuộc thi tuyển chọn của SM vào năm 2008 và vào công ty trở thành thực tập sinh. Trước tiên, lượng người xem trên trang web đạt tới số lượng cao nhất của năm 2011, 4.384/103. Chàng trai kia chính là chàng trai xuất hiện trong MV Ha Ha Ha Song của DBSK phải không? 2.2140/41A là nam chính trong MV Jenny của SNSD. 3.1686/90, người khiến tôi chú ý nhất chính là em gái cuối cùng nha. Sinh năm 96 đấy, mới 15 tuổi thôi. Trời ạ, thật có cảm giác mình đã già rồi. 4.1468/49, nhỏ như vậy đã thực tập được 3 năm. Nhìn video practice, thực lực thật là mạnh. 5.1162/42. Nhan sắc của thực tập sinh SM quả nhiên không có gì bàn cãi. 6.318/15, ngồi chờ cậu bé đẹp trai debut. 7.271/15, em gái cuối cùng và một cậu bé đẹp trai khác nhảy, Mirotic thật là ngầu quá đi. Rap cũng tốt, SM tuyệt vời. 8.178/21, xem ra sẽ có nhóm mới debut. Mong chờ. Lee Suman híp mắt nhìn bình luận của bạn trên mạng nhắn lại ở trang web. Hết sức hài lòng, bước đi này đi đúng rồi. Ngày thứ hai, trang web của SM đồng thời công bố thực tập sinh công khai của SM Rookie Sarafina sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình của đài MBC là Hot String. Hot String là bộ phim truyền hình do đài truyền hình MBC sản xuất. Công chiếu vào tháng 6 năm 2011. Biên kịch Lee Myung-suk, đạo diễn Pyo Min-soo, vai chính do trưởng nhóm Hoa Mỹ Nam của CN Blue Jung Yong-hwa và nữ diễn viên từng debut khi còn là diễn viên nhí Park Shin-hye diễn. Lấy bối cảnh một trường nghệ thuật, Hot String xoay quanh tình yêu, tình bạn và giấc mơ của các bạn trẻ. Lúc này Yoon Ee-rim cũng không biết mình đã trở thành thực tập sinh công khai. Bởi vì cô đang bận cố gắng vì kịch bản đầu tiên trong cuộc đời của cô. Yoon Ee-rim tại trong phim Hot String đảm nhiệm vai em gái ruột của nam chính Lee Jung-hwin. Ngay từ khi bộ phim bắt đầu lên sóng ở cả Trung và Hàn, rating lượt xem ở Hàn Quốc không cao, nhưng người xem vẫn nhớ cô gái đáng yêu tinh danh như quỷ Lee Jung-hwin trong phim truyền hình. Khả năng diễn xuất tự nhiên giống như thật. Đồng thời cũng bởi vì thân phận cô là thực tập sinh công khai của SM nên hấp dẫn sự chú ý rất lớn. Mà rating lượt xem ở Trung Quốc dâng lên như nước lũ. Người xem Trung Quốc cũng bởi vì cô ra đời ở Hàng Châu Trung Quốc mà dẫn tới sự hứng thú. Tra tìm tư liệu mới phát hiện cô là thực tập sinh công khai của công ty đào tạo ngôi sao lớn nhất châu Á SM. Vì vậy cô ở cả Hàn và Trung có rất nhiều fan hâm mộ. Daegu, Hàn Quốc, một chàng trai có bề ngoài tuấn lãng, mắt một mí khả ái đang dọn dẹp hành lý. Bởi vì tháng 9 này cậu sẽ vào công ty Big Hit được thành lập bởi người chế tác âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Bang Si-hyuk làm thực tập sinh. Đoán xem là ai nha? Đúng, chính là nam chính Kim Tae-hyung. Tiếc là chỉ ló mặt được mỗi đoạn này ti. Anh, tuyệt đối không thể kiss. Jung Yong-hwa đang gửi tin nhắn cho mấy cậu em trong nhóm. Đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc. Nếu làm như vậy, fan hâm mộ của anh sẽ giảm xuống. Chỉ thấy Yoon Ee-rim vừa đang tập nói lời kịch trong kịch bản. Vừa trêu cợt Jung Yong-hwa. Bởi vì cùng nhau diễn xuất phim truyền hình, Ee-rim sớm kết bạn được các nhân vật chính. Nhất là người diễn vai anh trai của mình trong phim. Trưởng nhóm Hoa Mỹ Nam của ban nhạc CN Blue, Jung Yong-hwa, ha ha ha, con bé này, là con trai, anh đang gửi tin nhắn cho con trai. Yong-hwa tốt tánh xoa xoa đầu Ee-rim, Đồng thời Park Shin Hye ngồi bên cạnh cũng cười to. Là vậy sao? Hi hi hi hi, mọi người chuẩn bị một chút. Lập tức tiếp tục quay phim. Vâng, tác giả có lời muốn nói. Kim Tae Hyung rốt cục ra ngoài rồi. Cách chương.